phòng trừng Uzumaki nhất tộc phong ấn phù văn càng thêm dùng được. Dù sao phi lôi thần chi thuật vẫn là nguyên tắc trong đệ tứ Hokage phi lôi thần nhanh. Đây cũng là tác dụng với có một Uzumaki nhất tộc lão bà, chiếm được Uzumaki nhất tộc những cái này truyền thừa, cải tạo phi lôi thần chi thuật. Nghĩ tới nơi đây, Kagesu đưa mắt phương hướng rồi viễn phương, thầm nghĩ, phi lôi thần chi thuật, xem ra là tạm thời không hoàn thành, thiếu khuyết một ít chủ yếu bộ phận, cũng không phải là đùa giỡn. Nghĩ tới nơi đây, Kagesu lần nữa đem vật cầm trong tay quyển trục thật tốt thu hồi. Lúc này Kagesu cũng là đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có chút màu đỏ ánh trăng, màu đỏ thắm Seragon, nhìn cái kia hơi màu đỏ ánh trăng, khóe miệng tự lẩm bẩm, xem ra đây là không tường dấu hiệu, thế nhưng cái này bất tường là ở vì Hagoromo nhất tộc xuất hiện a. Nói tới chỗ này, Kagesu trong con mắt lóng lánh ra một tia màu đỏ thắm sát khí. Sau đó Kagesu tay phải nhẹ nhàng phất một cái, nhất thời tường kia góc trên ánh nến tùy phong nhi thể, nhất thời cả phòng lâm vào trong bóng tối, duy nhất có thể thấy sáng quang cũng là có chút tinh hồng. Kagezu cũng từ từ nhắm hai mắt lại, đã ngủ say. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Ngoài cửa sổ có chút mưa móc xuất hiện, tí tách thanh âm khiến người ta có loại thôi hân muốn tỉnh cảm giác, mang theo một chút xíu phiền muộn, cũng mang theo lấm tấm khổ sáp. Kagezu đứng lên, lạnh cả người nhược băng xương, trong thân thể màu bạc trắng chakra theo cùng với chính mình cầm đã toàn thân quán thông tra lớp kinh lạc điền đầy toàn thân, vậy có chủng hướng về hàn băng cảm giác giống nhau, cũng có chủng có thể tan vào gió tan vào nước cảm giác. Chỉ là một cái dậm chân, Kagezu đi thẳng tới mưa này lộ trong, nhàn nhạt nước mưa nhỏ xuống ở Kagesu trên người. Thế nhưng đến trên người cái kia phút chốc, cũng là trực tiếp là được nho nhỏ bông tuyết. Bông tuyết rất nhỏ, cũng tràn đầy một tia dị dạng, vậy có chút sắc bén cùng sắc bén nho nhỏ dao nhọn. Cũng là để Kagesu màu đỏ thắm Seragon trong xuất hiện một tia khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, hàn độ so ra kém Dillier băng, thế nhưng ta băng lại nhiều hơn một ít sắc bén, xem ra đây là phong thuộc tính tra lớp nguyên nhân a. Nghĩ tới đây, Kagesu dưới chân mau mau khối băng xuất hiện, Kagesu đặt chân ở phía trên, cũng là để cái kia vốn là bị mưa móc ướt nhẹp mà bùn sình trên đất xuất hiện một hơi khí lạnh, nhưng là Kagesu cái kia trắng tinh và nuốt vào nhưng không có xuất hiện một tia lầy lội. Kagesu hướng về phòng khách đi tới, phòng trừng hiện tại mẫu thân Uchiha Eiko đã chuẩn bị xong cơm nước. Thời điểm không phải, đến phòng khách Kagesu nhìn cái kia phong phú cơm nước, cũng là gật đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Từ Kagesu trở lại Uchiha nhất tộc sau đó, đã tại Uchiha nhất tộc đợi gần một tháng. Một tháng tu dưỡng, để Kagesu thân thể cảm giác được có chút dỉ xét cảm giác. Thế nhưng cái kia thân trong dần dần bồng bột lực lượng, cũng là để Kagesu có loại cảm giác nhao nhao muốn thử. Lại một lần nữa triệu tập thủ hạ, cái kia một thân thảm thiết sát khí cũng đã theo một tháng này tu dưỡng, cũng đã từ từ khôi phục bình tĩnh. Nhìn trong tay vài cái quyển trục, Kagesu thở dài một hơi, một lần nữa đi ra ngoài nhiệm vụ. Thế nhưng đối với Kagesu những người này mà nói, đây bất quá là báo thù. Cùng Hagoromo nhất tộc chiến tranh đã sắp chuẩn bị kết thúc. Hagoromo nhất tộc bốn phương tám hướng cứ điểm đã hoàn toàn bị nhổ xong. Hơn nữa bởi vì trước mặt mưu kế, bây giờ Hagoromo nhất tộc, trung tầng cùng tầng dưới chót đã sắp bị tiêu thất hơn phân nửa. Hiện tại Hagoromo nhất tộc